One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 164, chính phủ thế giới cờ dưới đệ nhất ác khuyển. Claudius cung điện bên trong, lúc này Claudius đang ngồi ở trong thư phòng của chính mình. Trên bàn bày biện hai cái chén trà, trong phòng vẫn như cũ, điểm cái kia có thể đủ trấn an người tinh thần. Tập trung lực chú ý đắt đỏ huân hương, trong tay của hắn cầm một quyển sách, chính là lần này từ Gyojinto mang về, có quan hệ với Gyojinto phong tình văn hóa tương quan thư tịch. Lúc này Claudius đang nhìn vừa lúc liền là có liên quan tại ngư nhân đường phố miêu tả. Ngư nhân đường phố lịch sử kỳ thật không tính quá lâu, cũng không tính quá ngắn. Tại rất nhiều năm trước, nơi này liền cùng hiện tại đồng dạng, là Gyojinto bên trên lớn nhất, địa phương hỗn loạn nhất. Bên trong tam giáo cửu lưu người cũng rất nhiều, nhưng coi như có thể quản được ở. Về sau tại mấy năm trước, bị Long Cung Thành làm qua một lần tương đối cải thiện nơi này cử động. Liền là đem ngư nhân đường phố cải tạo thành toàn bộ Gyojinto lớn nhất cô nhi viện thu nhận chỗ. Bắt đầu vẫn được, bất quá về sau bởi vì tầng quản lý hỗn loạn cùng mục nát. Không sai, loại chuyện này không chỉ là chính phủ thế giới mới có. Đặt ở quốc gia nào cùng tổ chức đều có. Không thấy quân cách mạng cũng còn có phản đồ sao? Tóm lại bởi vì quản lý kinh doanh bất thiện, ngư nhân đường phố nguyên bản, lưu manh văn hóa, lần nữa phát tác. Dẫn đến toàn bộ ngư nhân đường phố cùng theo một lúc sa đọa. Mà lần này sa đọa lại khác dĩ vãng, toàn bộ Gyojinto cô nhi đương thời đều là tại cái này ngư nhân đường phố. Đồng đẳng với cho nguyên bản những cái kia tam giáo cửu lưu chi đồ bổ sung đại lượng máu mới. Đến tận đây, ngư nhân đường phố liền thành Gyojinto bên trên nguy hiểm nhất địa phương hỗn loạn nhất. Trước kia còn có thể quản được ở, hiện tại là triệt để không quản được. Liền ngay cả Long Cung Thành cũng cầm nơi này không có biện pháp gì. Biến đổi thất bại, thường thường sẽ mang đến hỗn loạn lớn hơn a. Quả nhiên cái này đạo lý thả ở thế giới nào đều là một cái dạng. Claudius nhìn lấy sách trong tay, hơi xúc động nhẹ giọng nỉ non nói. Kết hợp trên sách cùng hiện thực đến xem, cuối cùng, Gyojinto là bởi vì thiếu hụt một cái mạnh mẽ hữu lực người lãnh đạo, mới có thể xuất hiện hiện ở loại tình huống này a. Claudius lại cười cười, nghĩ như vậy nói, xác thực, Long Cung Thành Neptune Vương mặc dù là cái không sai tốt quốc vương, đối Gyojinto dân chúng cũng rất quan tâm, nhưng hắn thủ đoạn không đủ mạnh cứng rắn, càng là tại loại này hỗn loạn thời điểm, thì càng hẳn là cường ngạnh mới đúng. Điểm này ngày sau Horizon liền làm rất tốt, không nói đến mục đích của hắn tương đối tà ác. Nhưng hắn đúng là bắt được đại lượng muốn tại Gyojinto làm sằng làm bậy hải tặc. Đem những cái kia hải tặc biến làm nô lệ cái gì? Ngẫm lại xem, một cái ngư nhân đường phố lưu manh, vẫn tương đối bất nhập lưu lưu manh, đều có thể dần dần đem chính mình phát triển lớn mạnh đến nước này. Neptune sinh ra liền là vương tộc, lại kém chút bị Horizon chặt đầu. Có thể nghĩ hắn ở phương diện này làm có bao nhiêu gà quốc ơi, nếu là hắn có một nửa cái kia Horizon thủ đoạn tàn nhẫn, Gyojinto đoán chừng cũng sẽ không bị hải tặc hoặc hại thảm như vậy. Bất quá loại chuyện này đối Claudius tới nói là chuyện tốt, Gyojinto vương mềm yếu một ít, thủ đoạn không cường ngạnh như vậy, hắn thao tác cũng dễ dàng hơn không phải sao? Cho nên Claudius căn bản không có muốn đi dạy bảo cùng dẫn dắt một cái Neptune. Người liền như thế là có thể. Chuyện còn lại dựa theo sắp xếp của ta tới làm. Cam đoan các ngươi Gyojinto ăn ngon, uống say, dù sao tôn chỉ liền một đầu là đủ rồi. Cùng ta lăn lộn, suy nghĩ mờ ảo như vậy nghĩ đến những chuyện này. Tiếp lấy cửa thư phòng liền bị gõ. Sau đó Nia đại quản gia đẩy cửa tiến đến, mở miệng nhẹ giọng nói ra, Điện hạ, Fisher Tiger thu thập xong, muốn hắn tiến đến yết kiến sao te? Claudius rất tùy ý gật đầu, mở miệng nói ra, ân, gọi hắn vào đi. Nghe thấy được Claudius lời nói về sau, Nia đại quản gia cũng nhẹ nhàng gật đầu, sau đó tránh ra hai bước, tiếp lấy một thân đỏ làn da, trên thân mang theo một chút roi quật vết sẹo, tinh thần hơi có chút uể oải, nhưng vẫn như cũ có thể nhìn ra hắn mười phần cường tráng. Fisher Tiger liền đi vào cửa. Lồng ngực của hắn ấn có một cái to lớn Tenryubito nô lệ ấn ký. Trong mắt nhìn về phía Claudius, ánh mắt cũng ẩn ẩn có chút đề phòng. Cùng lúc cũng mang theo một cỗ mịt mờ hận ý. Trong mắt mặc dù mang theo hận ý, nhưng hắn tại đi vào gian phòng kia về sau, động tác hơi hạng ngừng lại, đầu gối cũng cong xuống tới, chuẩn bị quỳ rạp xuống đất. Hắn tại Marizoa cũng làm một đoạn thời gian nô lệ, tự nhiên biết, nhìn thấy Thiên Long Nhân là cần một bộ như thế nào làm dáng mới có thể cầu thả ở tính mệnh. Mình đã tao ngộ không chỉ một lần khuất nhục, cũng không kém lần này. Fisher Tiger cũng là co được giãn được ra hỏa. Hôm nay lão tử ở chỗ này dập đầu cho ngươi. Đổi minh một khi cho ta cơ hội, ta nhất định phải một mồi lửa đốt đi các ngươi Marizoa mới được. Bất quá ngay tại cái này lúc, hắn đột nhiên cảm giác đầu gối của mình chạm đến một đường lực lượng vô hình, để thân thể của hắn không cách nào tiến hành bước kế tiếp động tác. Ngay tại hắn hơi kinh ngạc thời điểm, chỉ nghe cái kia ngồi trong thư phòng Thiên Long Nhân mở miệng nói ra, không cần quan tâm những này hư lễ, người trong ánh mắt cái kia hào quang cừu hận cũng không giống như thì nguyện ý đối ta cúi đầu người. Cho nên loại này quỳ lạy không có chút ý nghĩa nào. Mời ngồi đi, nếu không có lập trường khác biệt. Claudius kỳ thật vẫn là thật thưởng thức Fisher Tiger. Nhất là cái kia có can đảm hỏa thiêu Marizoa. Không khác biệt giải cứu nô lệ cách làm. Đúng là vô cùng có dũng khí, có đảm đương. Đáng kính nể, chỉ bất quá lúc này Claudius mình là Thiên Long Nhân. Đương nhiên không thể để cho gia hỏa này một thanh đốt đi mình quê quán. Cái kia đến lúc đó mất mặt thế nhưng là toàn bộ Thiên Long Nhân tộc đàn cùng chính phủ thế giới. Hắn Claudius tự nhiên cũng trên mặt mũi không dễ nhìn a. Nhưng dứt bỏ điểm này, Claudius vẫn như cũ có thể dành cho Fisher Tiger nhất định tôn trọng. Không cần thiết nhất định phải đi để hắn quỳ xuống, làm nhục bực này hào kiệt. Fisher Tiger cũng không có mở miệng nói chuyện, vẫn như cũ là nhìn xem Claudius, chỉ bất quá lần này, trong ánh mắt của hắn mang một chút khảo cứu cùng không hiểu. Trầm mặc một chút, Fisher Tiger cũng không có cự tuyệt cái gì, đi về trước hai bước, ngồi ở Claudius đối diện, vừa vặn bàn kia bên trên còn bày biện một chén nước trà. Lần này, ngược lại cũng không cần Claudius nói cái gì, chính hắn liền nâng chung trà lên uống một ngụm. Mặc dù không biết ngươi muốn làm gì, nhưng ít ra cảm tạ ngươi lấy rơi mất nô lệ của ta vòng cổ. Fisher Tiger trước tiên mở miệng nói ra. Claudius đem quyển sách trên tay hợp lại, cười ha hả mở miệng nói ra, không tất yếu tình huống dưới, ta không có cho người ta mặc lên nô lệ vòng cổ yêu thích. Câu nói này cũng đại biểu cho ngươi xác thực cũng cùng còn lại Thiên Long Nhân đồng dạng, trong tay xúc dưỡng lấy nô lệ sao? Fisher Tiger nhẹ giọng mở miệng hỏi. Claudius cũng không có phủ nhận cái gì, mặc dù hắn rất ít sử dụng nô lệ, nhưng không thể phủ nhận là trong tay hắn xác thực cũng có một nhóm nô lệ. Không phải giống như Hancock các nàng dạng này, liền là bình thường nô lệ, dùng để làm chút khổ lực cái gì. Đương nhiên, Claudius chọn nô lệ cơ bản đều là tội ác tày trời người. Tỉ như cái gì hải tặc loại hình tội đồ. Ân, xác thực như thế, mặc dù trong tay của ta nô lệ số lượng không nhiều, nhưng xác thực có, Claudius cười một cái nói. Fisher Tiger trầm mặc một hồi, sau đó mở miệng nói ra, cảm tạ ngươi thành khẩn. Không có gì, Claudius cười một cái nói, hơi hơi dừng một chút về sau. Claudius còn nói thêm, còn chưa tự giới thiệu mình một chút. Tên ta Claudius, Don Quixote Claudius, chính là Marizoa thượng vị thiên long nhân. Ta không biết ngươi là lúc nào bị bắt tới coi là nô lệ. Nhưng nếu là thời gian không tính là quá lâu, có lẽ ngươi từng nghe nói qua ta. Fisher Tiger trong mắt một tia sáng hiện lên. Hắn mặc dù bị mang theo đến nơi này, còn đã lâu tắm rửa một cái, thu thập sạch sẽ, nô lệ vòng cổ cũng bị lấy rơi mất. Nhưng lúc trước hắn thật không biết, trước mắt cái này thiên long nhân đến cùng là ai. Chẳng qua là cảm thấy hắn có chút kỳ quái thôi. Cùng bình thường những cái kia bụng phệ thiên long nhân khác biệt. Chí ít nhìn hình tượng liền khác biệt. Cho dù là ngư nhân tộc, Fisher Tiger cũng không thể không thừa nhận. Claudius rất đẹp trai, Don Quixote Claudius, trong truyền thuyết thần bí CPX đại thống lĩnh, trên đại dương bao la chỉ nghe tên, không thấy nó thân thiên long nhân. Fisher Tiger nhẹ giọng mở miệng nói ra, Claudius tên tuổi mặc dù rất lớn, nhưng hình tượng của hắn lại hết sức thần bí. Bọn hắn CPX đối với mấy cái này quản khống cũng rất nghiêm ngặt. Cho đến nay, còn không có gì có quan hệ với Claudius ảnh chụp loại hình đồ vật lưu truyền ra đi qua giống. Cho nên Fisher Tiger mặc dù biết Claudius, nhưng lại nhận không ra hắn. Thẳng đến Claudius tự giới thiệu, xem ra ta trên biển cả tên tuổi vẫn rất đủ sao. Claudius cười ha hả mở miệng nói ra, tại chúng ta những người này xem ra, ngươi mấy năm qua này, nghiễm nhiên là chính phủ thế giới cờ dưới đệ nhất ác khuyển tồn tại. Nhưng hết lần này tới lần khác thân phận của ngươi như thế đặc thù. Dĩ nhiên là thiên long nhân, cho nên ác khuyển tên, ngược lại là cùng thân phận của ngươi không phù. Fisher Tiger nhìn xem Claudius, nhẹ giọng mở miệng nói ra, hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?